Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, người phản bội, Bạch Cốt Lĩnh chính là cái kia chút ma trùng ngủ say nơi. Ngàn tỷ năm đến không ngừng ký sinh, sinh sôi nảy nở, đưa chúng nó ký chủ hóa thành xương khô, những này xương khô lại ở kéo dài trong năm tháng mục nát thành cho cốt. Lúc này mới đã biến thành Bạch Cốt Lĩnh. Này Bạch Cốt Lĩnh hình thành lịch sử, ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Ta có thể nhìn thấy trứng trùng, là bởi vì con mắt của ta cùng người bình thường có chút không giống, Dịch Vân Hàm Hồ giải thích. Nguyệt Doanh Sa trong lòng hiểu rõ, ở tam thập tam thiên cánh cửa vào thời điểm, Dịch Vân liền khám phá Hắc Hà bên trong pháp bảo bóng mờ. Biết chúng nó căn bản không tồn tại, này loại biến dị trong mắt. Ở thăm dò hiểm cảnh thời điểm, xác thực quá có ưu thế, Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh Sa một hơi lại bay ra mấy chục dặm. Lúc này mới nhìn thấy Bạch Cốt Lĩnh tận đầu, cốt phấn phía sau, là vô tận đá vụn sa mạc, đây là một mảnh tiêu điều tĩnh mịch nơi, xem ra không có một con đường sống, chỉ có chọc lốc núi sông, đá tảng đứng vững ở phía xa, nhìn thấy tình cảnh thế này, Nguyệt Doanh Sa nhẹ hít một hơi. Tam thập tam thiên cánh cửa, khắp nơi tử địa, khiến người ta có loại ngột ngạt cảm giác, có thể là trước kia bọn họ trải qua Bạch Cốt Lĩnh. Chính là không biết bao nhiêu sinh mạng hài cốt mục nát xây thành. Chuyện này ý nghĩa là, tam thập tam thiên cánh cửa ở xa xôi đi qua, so với hiện tại phồn vinh, ở đây có thể thai nghén qua cường đại cổ yêu, hoang thú, liên tưởng đến cái kia trồng trọt thần mộc cô gái bí ẩn. Nói tam thập tam thiên trong cánh cửa có chân long, phượng hoàng, Nguyệt Doanh Sa đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, so sánh lẫn nhau thanh mộc đại thế giới. Tam thập tam thiên cánh cửa không thể nghi ngờ tồn tại càng thêm lâu dài thời gian. Sâu xa đến khiến người ta khó có thể tìm hiểu, không thể nào tưởng tượng được, khi năm tam thập tam thiên cánh cửa được mở mang thời điểm. Cái kia là như thế nào tình cảnh? Dịch Vân, ở ta thần mộc tông điển tịch ghi chép bên trong, này tam thập tam thiên cánh cửa dưới thế giới dưới lòng đất nhìn như rộng lớn. Kỳ thực đường chỉ có một cái, phàm là tiến nhập tam thập tam thiên cánh cửa người, hơn nửa muốn dọc theo con đường này đi, chúng ta phía sau, vẫn là khả năng cùng những người này đụng với, chỉ có một con đường. Dịch Vân ngây ngẩn cả người, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Nếu như nói tam thập tam thiên cánh cửa là một cái viễn cổ đại có thể mở mang đi ra, đi về một thế giới khác đường nối, vậy có duy nhất một con đường cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, U Phi Hoa đây, chúng ta lao ra mấy trăm dặm đến, cũng chưa đuổi kịp hắn. Không biết, nói là một con đường, thế nhưng tam thập tam thiên trong cánh cửa phi thường quỷ dị. Sinh tử cũng chỉ là một đường trong đó. Ngươi cái kia kẻ thù hiện tại sống hay chết đều không nhất định. Không gặp được cũng không kỳ quái, Bạch Cốt Lĩnh chỗ tiếp theo địa phương là cái gì? Có nguy hiểm gì? Dịch Vân lại hỏi, ở đây tam thập tam thiên cánh cửa. Đọc qua thần mộc tông điển tịch Nguyệt Doanh Sa, của nàng kiến thức đối với thăm dò ở đây phi thường có trợ giúp. Nhưng mà Nguyệt Doanh Sa nhưng lắc đầu nói, ta cũng không thể xác định, tuy rằng chỉ có một con đường. Nhưng con đường này thiên biến vạn hóa, ta không thể nào đoán trước, chúng ta đi chỗ tiếp theo địa phương, có thể chính là một chỗ trong điển tịch chưa bao giờ ghi lại từ địa. Dịch Vân, ta nghĩ nói đúng lắm, chỉ có hai người chúng ta ở đây tam thập tam thiên trong cánh cửa cất bước. Độ nguy hiểm cực cao, nếu như nhiều người, một khi phát sinh nguy hiểm, chúng ta không hẳn bị tập kích, sống sót độ khả thi càng to lớn hơn. Nhưng là chỉ có hai người chúng ta, ít khả năng chạy thoát. Nghe xong Nguyệt Doanh Sa, Dịch Vân gật gật đầu. Đúng là như thế, hiện tại bọn họ ngay cả một bia đỡ đạn cũng không có. Rơi vào tử địa, lành ít dữ nhiều, trước tiên đi về phía trước đi. Đúng rồi, ngươi tới tam thập tam thiên cánh cửa, là vì cái gì? Dịch Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Nguyệt Doanh Sa cùng hắn ở Diệt Thế Lăng Yên bên trong cùng chung hoạn nạn. Xem như là tình thế bức bách, sau đó tam thập tam thiên cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Nguyệt Doanh Sa cũng cùng chính mình đồng thời tiến vào bên trong. Nàng e sợ có mình muốn cầm đồ vật, Nguyệt Doanh Sa cắn môi một cái, không có trực tiếp trả lời Dịch Vân, mà là hàm hồ nói rằng, ta quả thật có một cái thứ muốn tìm, chỉ là tìm tới nó độ khả thi phi thường xa vời. Trước ngươi đã cứu ta, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, ở Tam Thập Tam Thiên cánh cửa khu vực trung tâm, chẳng những có hồng mông khí, hơn nữa có lẽ có một cái tiền bối lưu lại, liên quan với hỗn độn hồng mông truyền thừa, nên có thứ mà ngươi cần, liên quan với hỗn độn hồng mông truyền thừa. Dịch Vân trong lòng hơi động, này đối với mình mà nói, thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Tam Thập Tam Thiên cánh cửa, đúng là một cái nhân vật tuyệt đỉnh mở ra tới đi về một thế giới khác cửa lớn. Vậy người này vật bản thân liền kinh khủng đến mức khiến người ta ngước nhìn cũng khó khăn. Hắn có thể đánh xuyên qua vũ trụ, như vậy thông hiểu hồng mông pháp tắc, cũng là hợp tình hợp lý. Đi thôi, bất kể nói thế nào, không thể bị Võ Vân Hầu đám người kia đuổi theo. Bọn họ có thể đã thoát khỏi cái kia chút trứng trùng, nhắc lên cái kia chút trứng trùng. Dịch Vân cũng là động một chút tâm tư. Ở Thanh Mộc Đại Thế Giới cái này bị thua thế giới. Có rất nhiều thứ đều cùng Dịch Vân tu hủy diệt, điều linh pháp tác có quan hệ, cái kia trứng trùng nếu như có thể bị chính mình được một ít. Lấy hủy diệt pháp tác tẩm bổ, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được. Đáng tiếc, hiện tại để hắn trở lại đó là vô luận như thế nào không thể nào. Dịch Vân đang nói, đột nhiên ở Nguyệt Doanh Sa trước mắt, một áng lửa xẹt qua. Như là khói hoa giống như muốn nổ tung lên, Dịch Vân bước chân dừng lại, hắn suy đoán, hỏa quang kia hẳn là nào đó loại trong tông môn lẫn nhau liên lạc bí pháp. Ta bà đang tìm ta, Nguyệt Doanh Sa nhìn về phía nào đó một phương hướng. Nàng tay bắt ấn quyết, tương tự ánh lửa lóe lên, truyền ra ngoài, bà, Ümani, là sư tôn sau khi qua đời, chăm sóc ta ẩn bà. Nàng kỳ thực cũng là của ta nửa cái lão sư. Xem ra ẩn bà cũng vào Tam Thập Tam Thiên cánh cửa, Nguyệt Doanh Sa đang khi nói chuyện. Có chút lo lắng, ở Tam Thập Tam Thiên trong cánh cửa, tu vi cao hơn một chút, cũng chưa chắc có thể an toàn bao nhiêu. Vẫn có cực đại độ khả thi ngã xuống. Nguyệt Doanh Sa lo lắng ẩn bà ở Tam Thập Tam Thiên trong cánh cửa tao ngộ nguy hiểm. Ẩn bà xem như là Nguyệt Doanh Sa ngoại trừ Sơ Hạ ở ngoài. Thân nhân duy nhất, thông qua truyền âm bí thuật xác định với nhau phương vị sau. Rất nhanh, Nguyệt Doanh Sa nói ẩn bà liền hướng Nguyệt Doanh Sa chạy tới. Đó là một cái vóc người lọm khọm khô quắt lão thái thái. Lưa thưa mái tóc màu trắng bạc miễn cưỡng dùng châm gài tóc làm một cái búi tóc. Xem ra phảng phất bất cứ lúc nào muốn tán lạc ra giống như vậy. Trên mặt nàng tràn đầy nếp nhăn, xem ra tựa hồ gần đất xa trời. Để Dịch Vân trong lòng hơi cảnh giác là, ẩn bà không là một người tới. Phía sau nàng dẫn theo hơn 20 người. Những người này trẻ có da có, quần áo bọn hắn gần như, cùng ẩn bà cùng Nguyệt Doanh Sa tương tự. 20 mấy người tu vi cao thấp không đều. Trong đó vài người, để Dịch Vân cảm thấy hơi khiếp Đàmani Dịch Vân chú ý tới. Nhìn thấy những người này sau, Nguyệt Doanh Sa sắc mặt một hồi trở nên khó coi. Bà, người ngươi mang tới, Nguyệt Doanh Sa từ nơi này 20 trên người mấy người. Cảm nhận được cùng nàng tương tự chính là khí tức, thêm vào ẩn bà đối với những người này thái độ. Còn có bọn họ mặc, Nguyệt Doanh Sa đã đoán được những người này là người nào. Thần Mộc Tông Sa suốt thời gian, mang theo Thần Mộc Tông bảo vật. Truyền thừa phản bội Thần Mộc Tông nhóm người kia, bọn họ ly khai Thanh Mộc Đại Thế Giới sau khai chi tán diệp. Cũng tất nhiên lưu lại hậu nhân, những người trước mắt này, chính là Thần Mộc Tông phân đi ra những người phản bội kia. Bà tại sao đem bọn họ mang đến? Hết chương.